thì ta cũng sẽ không chơi cái trò quy tắc ngầm kia. Ngươi đừng nằm mơ. Nguyệt Ninh vẫn tiếp tục. Từ nay về sau, tốt nhất là ngươi đừng giả vờ thâm tình trước ống kính. Ta nhìn vào liền cảm thấy buồn nôn. Đoạn ghi âm chỉ phát đến đây liền dừng. Sau khi mọi người nghe xong đoạn ghi âm kia, bọn họ liền không ngờ tới rằng Lưu Minh không biết xấu hổ đến với nhau vậy. Tuy nhiên vẫn còn một chút fan cuồng che chở cho Lưu Minh, còn những người khác thì nhau nhau đi đến Weibo của Lưu Minh mà mắng. Hơn nữa, còn có một số bộ phận cư dân mạng đến đây an ủi nàng. Hiện tại nhưng thiết của Nguyệt Linh đã bắt đầu nổi lên. Sau khi kiệt thứ 5 được truyền ra, tất cả mọi người đều công nhận Nguyệt Linh và Nghiêm Túc của Lăng Cũ chính là một cái CP. Nhất là nhìn thấy cái cảnh Nguyệt Ninh bên ngoài miệng thì ghét bỏ Lăng Cũ, nhưng một nhưng nàng vẫn chăm sóc tỉ mỉ cho Lăng Cũ khi hắn bị bệnh. Cư dân mạng đều cảm thấy Nguyệt nên miệng không thành thật nhưng cơ thể thân thể lại rất thành thật, bọn họ cảm thấy nàng rất là manh. Một cái con đại sư tử vừa bị bệnh liền thích làm nũng với một cái nữ nhân miệng nói không nhưng thân thể rất là thành thật, một cái nữ vương ngạo kiều. Đối với cái CP này khiến cho racing cũng bắt đầu tăng lên, Nguyệt Ninh cũng được dân chúng chú ý rất nhiều. Cho nên sau khi đoạn ghi âm kia được lộ ra thì Nguyệt nên liền được cư dân mạng đồng tình. Lý tỷ bên này sau khi nhìn thấy cái tin tức kia thì nàng lập tức gọi điện thoại cho Nguyệt Ninh. Nguyệt Ninh, ngươi có nhìn thấy cái đoạn ghi âm ngươi cùng Lưu Minh nói chuyện hay không? Nguyệt Nhân giả ngốc nhìn thấy là đoạn ghi âm kia hả? Lý tỷ nghiêm túc mà hỏi Nguyệt Linh, đúng cái ghi âm này có phải là người đăng lên hay không? Không cần, Nguyệt Ninh nhất quyết từ chối, nàng nói không phải, ta không nói những cái, tuy rằng ta đã nói những cái lời này thế nhưng ta không có ghi lại. Nghĩ nghĩ Lý Tể lại nói, ta cũng không có nghi ngư, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Thế nhưng mà ngươi phải biết một cái điều này, hiện tại công ty đang dự định dẫm đạp lên Lưu Minh mà leo, vì thế ngươi đừng có phát, đừng có lên Weibo mà nhắn lung tung, chuyện này cứ để cho công ty giải quyết. Nguyệt nên ngoan ngoãn mà gật gật đầu, sau đó nói, được rồi, ta đã hiểu. Sau khi Lý Tỷ tắt điện thoại, Nguyệt Linh cũng không muốn quan tâm đến vấn đề này, nàng trực tiếp leo lên giường mà đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngày mai chính là kỳ thứ 10, cũng là cái kỳ kết thúc của cái chương trình lần này. Nguyệt nên muốn nghỉ ngơi một chút, ngày mai nàng còn phải cùng với con hằng lăng củ lỗi. Cách chương.